Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, Hà Gia Hạch tâm điểm chính. Cầu phiếu phiếu, ánh mặt trời chiếu, Hạ An chậm rãi mở mắt. Ngoại giới bởi vì hắn mà sinh ra gợn sóng. Hắn là cũng không biết một tí gì. Nguyên lai đây chính là tu luyện, thế nhưng là một đêm trôi qua. Hắn xếp bằng ở sàng tháp phía trên, cảm thụ được tu luyện vui vẻ. Hắn càng phát cảm giác, cái này một phần vui vẻ cần càng nhiều người gia nhập vào. Hạ An cũng coi là chân chính cảm nhận được kiếm ý nhập cốt mang đến to lớn biến hóa. Kiếm ý thay thế tức, trở thành nhập cốt chi cơ, tạo thành theo khí, xương bên trong đản sinh tức, đều mang một tia huyền ảo kiếm ý. Thậm chí theo hắn tu luyện, kiếm ý cũng có thể đạt được tăng tiến. Cái này một cái phát hiện, nhưng hắn càng ngày càng cảm giác, kiếm ý tận xương huyền ảo, cũng càng phát kiên định. Nhường Hà Gia cùng một chỗ vui vẻ quyết tâm. Hạ An theo tầng 2 chậm rãi mà xuống, thuận tay trên giá sách cầm lên ngày hôm qua tỉ mỉ biên soạn Hà Gia Hạch tâm điểm chính. Bước ra thư phòng, nhìn xem đã sớm tại cửa ra vào chờ Tiểu Trúc, hắn chào hỏi một câu: "Tiểu Trúc, giúp ta đi hô một cái Hà Tây, ta có việc tìm hắn." "Vâng." Ở cái thế giới này ngốc lâu, hắn mặc dù không có nuôi thành hoàn khố đệ tử, ức hiếp người khác thói quen, nhưng là cũng biết rõ, cùng Tiểu Trúc dạng này người ở chung, quá nhiệt tình, ngược lại sẽ gây nên đối phương khó chịu, sai xử, cũng không có cái gì gánh vác. Nhìn xem Tiểu Trúc vội vã ly khai, Hạ An ngồi ở nguyên bản uống trà trên ghế trúc, trà cũng sớm đã ngâm tốt, thậm chí nhiệt độ vừa vặn phù hợp, ngược lại là tuần nói. Hạ An chậm rãi ngồi xuống, nhấp một miếng, cười nhạt một tiếng, đối với Tiểu Trúc, hắn ngược lại là 10 điểm hài lòng, đưa mắt nhìn Tiểu Trúc ly khai, uống trà, dùng đến thiện, ngược lại là có mấy phần nhẹ nhàng thoải mái. Hà Phủ trong phòng nghị sự, phụ thân, tộc trưởng lĩnh ngộ kiếm ý, Hà Tây tối hôm qua gần như một đêm không ngủ. Hạ An lĩnh ngộ kiếm ý, đối với Hà Gia mà nói quá trọng yếu. Mặc dù hắn không biết rõ vì sao chỉ điểm Lý Chiến Thần lĩnh ngộ kiếm ý Hạ An, hiện tại mới lĩnh ngộ, nhưng là Hạ An lĩnh ngộ kiếm ý, cái này đối với bọn hắn Hà Gia mà nói, chính là một châm thuốc trợ tim. Ân, Hạ An lĩnh ngộ kiếm ý, đối mặt với Linh Gia áp lực, cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Hà Chấn Nam trên mặt hưng phấn, hoàn toàn không che giấu được. Bất quá, Hà Chấn Nam nhìn xem ngoài cửa Tiểu Trúc đến, ánh mắt có chút ngẩn người về sau, đình chỉ trò chuyện. Lão tộc trưởng triệu kiến Hà Tây, nói có chuyện quan trọng thương lượng, chấm ngoặc kép, Lục Trúc ngữ khí cung kính, có chút khom người, kia nhanh đi đi. Hà Chấn Nam ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, quay đầu nói một câu, đưa mắt nhìn Hà Tây cùng Tiểu Trúc ly khai, nhìn xem Hà Tây bóng lưng. Trầm ngâm một cái, liền ở tại trong phòng nghị sự, chờ lấy Hà Tây trở về, bởi vì hắn sợ Hà Tây lý giải không được Hà An ý tứ. Tiểu Trúc, tộc trưởng tìm ta chuyện gì? Chấm ngoặc kép, Tây ca, ta không biết. Hà Tây ánh mắt có chút hiếu kỳ đi theo Tiểu Trúc sau lưng, lại một lần nữa đi tới phía đông lầu các tiểu viện. Đẩy cửa ra, Tiểu Trúc cũng không có đi vào, mà là hắn một người đặt chân mà vào lầu các tiểu viện, một tòa hai tầng lầu các. Lầu các trước có một khối bình đĩa, Hạ An thình lình xuất hiện. Tại bước vào về sau, Hà Tây liền cảm nhận được một tia cô độc chi ý. Hà Tây cảm thụ được một tia cô độc, nhìn xem mặt hồ hơi đãng, hồ nhỏ đối diện rừng trúc cũng là theo gió lắc lư, yên lặng đến gần Hà An. Hà An ngồi trên ghế thưởng thức trước mắt của mình, hắn liền rất hài lòng tự mình trong tiểu viện bố cục. Thế nhưng là hao tốn không ít công phu, u trúc rừng rậm, chi âm chi kỷ, lại phối hợp hồ nhỏ, ngược lại có mấy phần đại ẩn ẩn vào thế hương vị. Nhường hắn trực tiếp xem, sau đó, lại đến một đợt thâm trầm vừa bất đắc dĩ độc thoại. Thưởng thức một phen về sau, Hạ An bắt đầu tự hỏi như thế nào an bài. Lần này hô Hà Tây tới mục đích, rất rõ ràng, chỉ vì sâu thua một cái lý niệm, đó chính là đánh không lại liền gia nhập. Thế nhưng là cái này lý niệm, người bình thường phải tiếp nhận bắt đầu, thật có chút khó trị. Cho nên, hắn suy tư một cái thoại thuật, việc này vật đối với hắn mà nói, cũng không mới mẻ, thuở thiếu thời làm nhiều hơn, rất thuận tay. Tộc trưởng Hà Tây ngữ khí cung kính, thân thể có chút khom người, ngồi, kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì. Người đối Hà gia thế cục bây giờ thấy thế nào? Hà An nhìn xem Hà Tây đến, ánh mắt có chút sáng lên. Hà gia thiên tài tàn lụi, lại không có cao thủ chấn tộc, ngoài có mấy đại địch đối gia tộc, thậm chí còn có trở thành nhị lưu gia tộc lão ân oán Linh gia. Thế cục không thể lạc quan. Bất quá, ta tin tưởng có tộc trưởng dẫn đầu, hết thảy nhất định như thường. Hà Tây trầm ngâm một cái, chi tiết mở miệng. Hà An ánh mắt sáng lên, có cao như vậy giác ngộ, vậy kế tiếp hắn muốn nói sự tình liền dễ làm nhiều. Gia tộc phát triển bộ bộ kinh tâm. Đêm qua ta trầm tư suy nghĩ, rốt cục nghĩ ra Hà gia quật khởi kế sách, chỉ là thực tế có chút khó mà mở miệng. Trên bàn ngươi trước xem. Chấm ngoặc kép. Hà An lẳng lặng nhìn xem mặt hồ, không có tiếp tục nói tiếp. Khi còn bé thường xuyên làm như thế, khí chất cái này một khối nắm gắt gao lúc này. Hà Tây lúc này mới chú ý tới, tại trên mặt bàn đặt vào một quyển sách, bìa bài gia tộc hạch tâm điểm chính. Hà Tây yên lặng cầm lên, mở ra tờ thứ nhất, sắc mặt liền trầm xuống. Hà An ánh mắt xéo qua một mực tại chú ý Hà Tây. Hắn biết rõ, là chính thời điểm ra sân. Hà gia thế yếu, muốn tại đại hạ quốc đô quật khởi khó khăn trùng điệp. Liền giống với kia tinh cương kiếm, dương cương tuy có, nhưng dễ gãy. Ta do dự hồi lâu mới tìm được phát triển mới con đường. Chỉ cần còn sống, liền có cơ hội cơ hội. Chấm ngoặc kép, Hà An bắt đầu tự mình biểu diễn. Có thể hắn cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Không nên a, Hà An trong lòng thầm nhủ. Hiện tại Hà Tây làm sao cũng phải có điểm phản ứng mới đúng. Cái này khiến hắn có chút không hiểu quay đầu. Có thể nhìn xem Hà Tây ánh mắt phức tạp, thân thể run rẩy, tay túm lấy hắn viết gia tộc hạch tâm điểm chính, có chút phát xanh. Cái này khiến đầu của hắn có chút co rụt lại. Bởi vì Hà Tây bộ dạng cực kỳ giống những cái kia hồi nhỏ chơi bạn nổi giận lúc bộ dạng. Hẳn là sẽ không chặt ta đi, Hà An nói không đi. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hà Tây. Lúc này, Hà Tây nhìn xem Hà gia hạch tâm điểm chính. Hắn ánh mắt nặng nề, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy, sắc mặt không tự chủ toát ra không phẫn. Tam lưu gia tộc, lục bình không dễ, ngoài có cường địch vờn quanh, bên trong đệ tử cao thấp không đều. Hạch tâm lý niệm, đánh không lại liền gia nhập. Chỉ cần không tổn hại gia tộc căn bản, hết thảy vì còn sống. Chỉ có còn sống mới có thể vì gia tộc cống hiến. Chỉ có còn sống mới là đối gia tộc lớn nhất cống hiến. Bất luận cái gì đệ tử tử vong đều là gia tộc tổn thất. Mục tiêu của chúng ta là gia tộc truyền thừa, vĩnh thế bất diệt, chinh phục tinh thần đại hải. Hà Tây nhìn xem, lòng đang run rẩy, tay của hắn cũng đang run rẩy. Nhãn thần chậm rãi phức tạp, hắn đem điểm chính trực tiếp lại một lần nữa đặt ở trên mặt bàn. Hơn có một cỗ bất khuất tại Hà Tây thân xuất hiện. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.